Chiến thần Cuồng Phong, chương 2096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2096. Bất luận đối thủ là người nào, Diệp Thanh Đinh đều sẽ sẵn sàng đón địch, cũng sẽ không xem thường, cũng sẽ không quá mức gò bó. Nên tấn công thì tấn công, nên lùi về sau thì lùi về sau. Sẽ không bởi vì đối thủ là đệ nhất kiềm của nước Mễ mà tâm thần rối loạn. Trước mắt cũng sẽ càng không phải là đối thủ sức chiến đấu không cao, mà xem thường đối thủ cất giấu. Nghĩ đến điểm này, Tần Vũ Phong cũng nhàn nhạt thở ra một hơi. Bất kể là như thế nào, chỉ ít ván này, chắc cũng không cần lo lắng. Mà lúc này, người bên phía Thiên Môn cũng đã bắt đầu bàn tán sôi nổi. Chỉ Dụng này nhanh như vậy đã lên rồi. Kiều Chỉ Dụng lại là chuẩn bị thành tông sư nhị trọng thiên rồi. Gì, nói cái đó thì có tác dụng gì, thực lực của Kiều Chí Dụng ở Thiên Môn chúng ta ai mà không rõ chứ. Ôi, làm gì có ỷ vào sĩ khí của người khác diệt uy phong của mình. Đúng vậy, làm sao anh cũng bị cô chủ của Diệp làm cho mê hoặc rồi. Tôi nói đừng nghĩ nhiều như vậy, đây chính là bà chủ của chúng ta. Chấm, đúng vậy, đừng bởi vì Diệp Thanh Đình xinh đẹp mà muốn nói tốt cho Diệp Thanh Đình. Cô ta lại không nghe thấy, ha ha ha. Nhưng nếu như tôi nói, thì Diệp Thanh Đình này sẽ sợ mất. Không phải sao, vừa nãy liên tiếp 3 trận bị thương nặng, tôi thấy cô ta hiện tại như thế có thể đấu với Kiều Chí Dụng của chúng ta. Chính là, nhìn như vậy, Diệp Thanh Đình hoàn toàn sẽ không là đối thủ của Kiều Chí Dụng. Đã chiến đấu 3 trận rồi, sợ rằng sẽ không rồi chứ. Chắc là thế, người của một bên Thiên Môn bàn tán sôi nổi. Tuy rằng bọn họ trong lòng bọn họ rõ ràng Kiều Chí Dụng tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng năng lực chiến đấu bình thường. Nhưng mà lúc này, vẫn là đang mong đợi sự thắng lợi của Kiều Chỉ Dụng. Đầu tiên Diệp Thanh Đình đã là người nắm quyền của Long Môn, sợ rằng đã có chút thể lực không chống đỡ nổi. Tiếp theo, Diệp Thanh Đình dù sao là người nắm quyền của Long Môn, Thiên Môn nếu như đánh bại người nắm quyền của Long Môn, vậy thì vinh dự biết bao. Bọn họ những người vây xây xem, cũng sẽ còn chút quang vinh. Vì thế lúc này, ngoại trừ Tần Vũ Phong và Diệp Kính Dương, hoàn toàn cũng không có bất kỳ người nào xem trọng Diệp Thanh Đình. Mà những lời bàn luận sôi nổi kia tự nhiên cũng truyền đến tai của Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình nhẹ nhàng thở ra một hơi, căn bản cũng không phải là mọi người suy đoán như vậy. Trên thực tế cho đến bây giờ, Diệp Thanh Đình chỉ là dùng 2 lần hộ thể cương khí. Nội công vẫn vô cùng dồi dào, giống như là bọn họ nói, thể lực không chống đỡ nổi, vốn là không có. Cách chương.